Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, không có có đặc biệt quyền. Nhân Hoàng Các trước đại điện, một đám kim giáp tiên binh vọt tới. Ngô Vọng ba người lập tức nâng cao hai tay biểu thị không chống cự. Bị tiên binh lấy lễ để tiếp đón, mời đi trong điện, lại có hai người đem kia Lâm Kỳ nâng lên, kéo vào trong điện. Mắt thấy cảnh này, Mao Ngạo Vũ lập tức cuống lên, nhìn xem trước mặt đám này tiên binh, vội hỏi, đại trưởng lão, phải làm sao mới ổn đây, không sao. Đại trưởng lão bình tĩnh cười một tiếng, cho Mao Ngạo Vũ một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Chậm rãi nói, chúng ta tông chủ là vì quý gia quý mặc ra mặt. Quý gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngôn ngữ chưa rơi, nơi xa đã có mấy tên quý gia nữ quyến giá vân mà tới. Mao Ngạo Vũ trầm ngâm vài tiếng, lại nói, đại trưởng lão, ta nói là, chúng ta muốn hay không thừa cơ hô vài câu, cho tông chủ tỏ một chút trung tâm. A, đại trưởng lão nhìn về phía Mao Ngạo Vũ, buồn bực nói, ngươi làm sao đột nhiên tự khai khiếu, cái này có thể đầu óc chậm chạp sao, cái này như thế nào? Còn đầu óc chậm chạp, Mao Ngạo Vũ thật dài thở dài, lại là đưa tay giữ chặt đại trưởng lão góc áo, truyền thanh giải thích vài câu. Hai cái thiên tiên thân thể tiếp xúc ở trước mặt truyền thanh, chính là siêu phàm cảnh cao thủ cũng khó nghe đi. Mao Ngạo Vũ nói là, đại trưởng lão, tông chủ thân phận không giống bình thường, ta rốt cục minh bạch, vì cái gì lão tông chủ đem vị trí tông chủ truyền cho tông chủ. Ai, ngày đó đem tông chủ kéo về tông môn, đúng là ta nghĩ báo ân, nhưng về sau ép buộc tông chủ đảm nhiệm vị trí tông chủ, nhiều ít cũng là có chút miễn cưỡng. Đại trưởng lão nhìn xem Mao Ngạo Vũ, đáy mắt mang theo vài phần hồ nghi. Tông chủ là tiểu kim long sự tình, gia hỏa này như thế nào biết được, không phải là bởi vì nhân hoàng bệ hạ triệu kiến Mao Ngạo Vũ lúc trực tiếp nói cho Mao Ngạo Vũ có thể, việc này không phải càng ít người biết càng tốt sao? Sao đến cũng chính là đại trưởng lão đáp lại chậm chút ít. Nhiều do dự một hồi, Mao Ngạo Vũ đã là nhịn không được nắm lấy đại trưởng lão cánh tay. Đáy lòng truyền thanh nói, ta hiện tại có đầy đủ nắm chắc, chứng minh một sự kiện. Chuyện gì chớ có thừa nước đục thả câu. Chúng ta tông chủ là nhân hoàng bệ hạ cháu trai ruột. Hôn, đại trưởng lão nhìn xem Mao Ngạo Vũ kia một mặt vững tin, đáy lòng thoáng có chút hồ nghi, tùy theo tự minh bạch một chút cái gì. Việc này, thật là có thể. Nếu không, chúng ta hô hai tiếng. Mao Ngạo Vũ lập tức gật đầu. Hai vị diệt tông thực quyền trưởng lão hợp lại mà tính, lập tức đối tiền phương cao giọng la lên, tông chủ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Ngô Vọng quay đầu, bình tĩnh chỗ phất phất tay. Mặc dù hắn rất muốn nói câu chính mình không có việc gì, nhưng trường hợp, thời cơ, xác thực đều không thích hợp. Bị nhân hoàng các bắt được còn nói chính mình không có việc gì, đó không phải là thực sự xem thường người ta sao? Cái này một cái chớp mắt, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam đồng thời nghe nói rất nhiều truyền thanh, phần lớn đều là để bọn hắn không cần phải lo lắng, an tâm lĩnh nhân hoàng các phạt, chính là nhân hoàng các sẽ không làm khó bọn hắn. Một lát sau, bốn người bị bắt giữ lấy một chỗ trống trải đại điện nơi hẻo lánh. Tiên quang ngưng tụ thành cột sáng thấu thành bốn cái lồng giam, đem bọn hắn tạm thời giam giữ ở đây. Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam đối mặt vài lần, ăn ý ngồi xếp bằng xuống, lúc này hết sức biểu hiện khôn khéo, đoan trang, bình tĩnh, hiền hòa. Lại qua một trận, kia Lâm Kỳ cuối cùng tỉnh lại. Vị này Lâm gia công tử bạch y bẩn thành áo bào xám, chịu lấy đầu đầy tao loạn tóc dài, mập mạp khuôn mặt, có chút mơ mơ màng màng ngồi dậy, đáy mắt viết đầy mê mang. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Chính mình giống như bị người dùng lực đập một búa tùy theo. Lâm Kỳ hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn về phía tới gần Ngô Vọng, mắng, ngươi, lời nói một trận. Lâm Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa nhiều lời nửa chữ, chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhắm mắt ngồi xuống chữa thương. Ngô Vọng, Quý Mặc cùng nhau mở ra một con mắt liếc về phía Lâm Kỳ. Gặp cái sau lại khắc chế nộ khí. Hơi có chút kinh ngạc. Quý Mặc nói. Lâm huynh, lần này tỉ thí ngươi nói như thế nào, thua thì thua. Bần đạo hẳn là sẽ còn chơi xấu không thành. Lâm Kỳ quét mắt Quý Mặc. Khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Chơi lừa gạt thủ thắng. Vẫn là như vậy gõ ám côn thủ đoạn. Quý Mặc ngươi là càng lăn lộn càng trở về. Hữu dụng liền có thể. Quý Mặc lạnh nhạt nói. Người cảnh giới tu hành so với chúng ta ba người cao nhiều như vậy. Tất nhiên là muốn xuất kỳ chế thắng. Tốt một cái xuất kỳ chế thắng. Lâm Kỳ dùng sức hít vào một hơi. Bần đạo chủ quan thua ngươi bọn họ. Lần này tỉ thí tất nhiên là theo kia chứng từ viết. Sau này ta tái kiến ngươi. Định người này nắm đấm nắm chặt. Giống như là thừa nhận lớn lao khuất nhục. Định tiếng nói. Ta định nhượng bộ lui binh. Là quý công tử nhường đường. Quý Mặc khóe miệng cong lên. Ngươi ta sau này cũng không cần gặp mặt. Lẫn nhau tránh đi chính là. Hừ. Lâm Kỳ quay đầu nhìn về phía một bên. Đáy mắt tràn đầy tức giận. Một bên Ngô Vọng cười nói. Hai người các ngươi hẳn là thù hận không lớn. Ta cùng hắn thù hận quá nhiều. Quý Mặc thở dài. Nhưng nói thật. Nhân vực có nhân vực quy củ. Hai chúng ta chỉ có thể đánh đối phương một trận xuất khí. Nhưng cũng không thể náo ra mạng người. Lâm Kỳ lạnh nhạt nói. Chớ có cho mình trên mặt thiếp vàng. Bần đạo chính là không nhúc nhích. Người có thể bị thương ta buồn cười. Quý Mặc trừng mắt liền muốn đứng dậy. Lâm Kỳ treo lên chiêu bài cười lạnh. Liền muốn cùng Quý Mặc cách lồng giam lan can chém giết một phen. Ngô Vọng. Cảm tình đây là một đôi oan gia. Không phải loại kia thật cừu gia. Cái này Lâm Kỳ đạo hiệu không phải là trống rỗng. Hai chữ cũng đúng. Nhân vực tướng môn chi gian nếu là có huyết cừu. Biên cảnh sợ là muốn xảy ra chuyện. Được rồi. Mặc kệ bọn hắn. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Vừa định cùng Linh Tiên Tử truyền thanh chửi bậy vài câu. Đã thấy vị này lơ lửng ngồi xếp bằng tiên tử quanh người đột nhiên tuôn ra từng đạo tiên quang. Tiên quang quanh quần, giống như gió lốc quét sạch ra. Toàn thân khí tức lại cấp tốc dơ lên một mảng lớn. Nàng kia căng cứng trước ngực quần áo bên ngoài. Hình như có một cái tiểu nhân nhi hư ảnh hiển hiện. Tiểu nhân nhi người mặc tiên váy. Trải lấy tóc mây, cùng Linh Tiểu Lam bộ dáng. Há mồm khẽ hấp. Từng đạo tiên quang quy về trong cơ thể nó. Tùy theo, tên tiểu nhân này dần dần có chút ít hư hóa. Bay trở về Linh Tiểu Lam ngực. Linh Tiểu Lam mở mắt đến. Nhíu mày nhìn xem lòng bàn tay. Lẩm bẩm nói. Sao đến đột phá đến đăng tiên cảnh kỳ quái. Vì cái gì mỗi lần cùng Vô Vọng đạo huynh cùng nhau. Cuối cùng sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Bên Ngô Vọng cùng Quý Mặc cùng nhau đưa tay nâng trán. Kia Lâm Kỳ cười to vài tiếng. Rất tốt, Linh Tiên Tử bây giờ có cùng ta chính diện một trận chiến tư cách. Linh Tiểu Lam lại là không thèm để ý. Nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục thể ngộ cảnh giới toàn mới. Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau. Hai người ánh mắt giao lưu một trận. Ngô Vọng, người quản cái này gọi lòng dạ rất sâu. Quý Mặc, có thể vừa rồi cho làm hỏng, hoặc là bị kích thích quá lớn. Lúc trước hắn xác thực ủng hộ âm trầm. Lập tức, hai người xem Lâm Kỳ mục quang nhiều hơn mấy phần không đành lòng hảo hảo một cái nhân hoàng hậu. Tuyền, Viêm Đế lệnh người nắm giữ. Tự như vậy phế đi một nửa. Chính lúc này, ngoài điện truyền đến la hét ầm ĩ âm thanh. Cái này bốn cái người trẻ tuổi không phải có tinh thần sao đem bọn hắn ném mặt phía Bắc Đại Doanh. Đi, tùy ý tìm cách biên cảnh xa. Mỗi ngày để bọn hắn quét dọn doanh trướng tu hành chiến trận. Để bọn hắn biết nhân tộc khó khăn thế nào. Từng cái rảnh rỗi. Còn trước mặt mọi người ẩu đả. Cầm bệ hạ Viêm Đế lệnh rêu rao khắp nơi. Ngại chính mình chết chậm sao. Như vậy la hét ầm ĩ âm thanh dần dần đi xa. Như Ngô Vọng không có nhớ lầm. Hẳn là nhân hoàng các chủ. Lúc này bọn hắn linh thức đều bị giam cầm ở quanh người. Vô pháp đối ngoại dò xét, lại nghe một tên lão ẩu lo lắng mà nói. Bốn người này thân phận đều không đơn giản. Chẳng lẽ lại thật muốn đi thao huấn bọn hắn nửa năm tự đưa bọn hắn rời đi. đại quân không dưỡng người rảnh rỗi. Vâng, các chủ, phạt bọn hắn đi quân doanh làm việc nửa năm. Cái này Nhân Hoàng các chủ mặt đều bất lộ. Quả nhiên là dụng tâm lương khổ, giỏi tính toán. Ngô Vọng hơi nhíu mày, không chịu được trầm ngâm vài tiếng. Quý Mặc vội nói, Vô Vọng huynh, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền toái sao? Nếu là nửa năm quá dài, ta đi tìm người van nài. Việc nhỏ, phạt nửa năm tự nửa năm đi. Ngô Vọng cười nói, liền là bỏ qua mấy trận ca múa, hơi có chút tiếc nuối. Quý Mặc đỉnh đầu mọc ra mấy cái dấu hỏi, nhưng gặp Ngô Vọng biểu lộ nhẹ nhõm, cũng nhẹ nhàng thở ra. Một bên Lâm Kỳ khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, song quyền có chút nắm lại. Đi trong quân, vậy coi như là hắn Lâm ra địa bàn, đương nhiên cũng là quý gia. Thế là nửa ngày sau, một chiếc nồng lục sắc toa từ xanh thẳm bầu trời xẹt qua, không có để lại bất luận cái gì vệt đuôi, rơi về phía dưới ngàn dặm bên trong vùng bình nguyên duy nhất sơn nhạc. Ngô Vọng ngâm lên Lam Tinh điệu hát dân gian, xuyên thấu qua toa từ cửa sổ hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Cái này sơn nhạc dường như thừa dịp đại địa không để ý đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra là bị cao thủ dùng di sơn đảo hải thủ đoạn vận chuyển mà tới. Sơn nhạc đỉnh chóp là dạng xòe ô sân khấu, trên đó có thể gặp khắp nơi hợp quy tắc kiến trúc. Bên ngoài lại duy trì thật dày đại trận tường ánh sáng. Nhân vực biên cảnh, Chú Binh Sơn, nơi đây là tại nhân vực Tây Bắc Bộ, cách biên cảnh còn có không ngắn cự ly. Giờ phút này từ không trung góc nhìn xuống mà xuống, phía dưới bình nguyên hơn phân nửa đã là phương phương chính chính ruộng lúa mạch. 10 dặm một thôn trại, 100 dặm một thành quách, càng có thể gặp một chút hơi chập trùng địa thế bên trên, bị trận pháp che lại nho nhỏ tông môn. Cái này khiến Ngô Vọng nhớ tới Lâm Tố Khinh quê quán, hạ chàng thê thảm Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Bọn hắn không sai biệt lắm liền là như vậy quy cách. Tiên phàm hỗn tạp, riêng phần mình an cư bờ ruộng dọc ngang giao thông. Gà chó cùng nhau nghe. Chú binh ngoài núi xung quanh đại trận mở ra một cái khe hở, Thúy Trúc toa tử chuẩn xác chui vào trong đó. Vừa mới tiến đại trận, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, lại để Ngô Vọng có chút túy linh. Đại trận này lại còn có ngụy trang hiệu quả. Bên ngoài xem là một mảnh gần như không người đại doanh, trong đó lại là 10 phần náo nhiệt. Không trung có mấy trăm thân mang tử sắc tiên giáp tu sĩ tại tập công kích chiến trận. Mặt đất các nơi nơi hẻo lánh có thật nhiều thân mang thống nhất trang phục nam nữ tu sĩ ngồi xuống tu hành. Các nơi phòng ốc san sát nối tiếp nhau, không ít phòng ốc đều mở ra riêng phần mình trận pháp, trong đó nên có người tại tu hành. Ngô Vọng chú ý tới một cái rất có ý tứ hiện tượng, không có gì ngoài không trung thao diễn chiến trận tu sĩ bên ngoài, viên đỉnh bên trên nam nữ tu sĩ đều là tách ra. Từ không trung nhìn lại, đại doanh viên bàn hiện lên thái cực chi thế. Nam nữ tu sĩ riêng phần mình quân doanh y theo âm dương biên giới phân chia, phân biệt rõ ràng, nơi đây tu sĩ, tu vi nhiều tập trung ở nguyên anh cảnh đến dược thần cảnh. Lĩnh quân chi nhân phần lớn là tiên nhân cảnh, hẳn là một chi tinh nhuệ chi sư. Nhân Hoàng các xuất hiện những cái kia tiên binh, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Biên cảnh chú quân luôn không khả năng đều bảo trì như vậy trình độ. Lại không trung viên đỉnh diện tích, xa so với bên ngoài thấy rộng lớn. Các nơi điểm xuyết lấy giả sơn thúy trúc, ở giữa còn có mấy bộ bị trận pháp bao phủ trang viên. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở dài, rõ ràng là vừa đột phá nàng, giờ phút này biểu lộ lại có chút buồn bực, hiển nhiên là không thích nơi đây hoàn cảnh. Quý Mặc lại là bình tĩnh cười một tiếng, đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn, biểu thị hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Kia điều khiển Thúy Trúc toa từ tướng quân ôn thanh nói, bốn vị đi xuống đi, nơi đây tướng lĩnh đã nhận được Nhân Hoàng các chi mệnh, chuẩn bị tiếp đãi bốn vị, làm phiền tướng quân. Quý Mặc mỉm cười ứng tiếng, tóc kia hoa dâm tướng quân giật cái nụ cười khó coi. Toa tử bỗng dưng thu hồi, bốn người riêng phần mình hướng phía dưới bay xuống, đã có 6 nam 2 nữ 8 tên tiên binh ở phía dưới chờ. Đợi bọn hắn bốn người ra đời, Tả Hữu Phong bế bốn người đường lui. Linh tiên tử tất nhiên là bởi nữ tử bảo vệ. Một có người nói, mời theo chúng ta tới. Bọn hắn bốn cái cũng không có phản kháng. Thành thành thật thật một đường tiến lên. Đến một chỗ thưa thớt trong rừng. Trong rừng bóng cây có một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nổi danh thân mang áo giáp nam nhân quay lưng về phía họ mà ngồi. Trên mặt còn cần mũ giáp che. Dường như ngay tại ngủ trưa. Tại nam nhân này phía sau. Có vài chục tên binh vệ lẳng lặng đứng thẳng. Có tiên binh nói. Tướng quân. Người đến. Nằm tại ghế nằm bên trong tướng lĩnh ứng tiếng. Tiếng nói có chút tận lực mà làm cổ quái. Lạnh nhạt nói. Các ngươi bốn vị. Hoặc là thế gia công tử. Hoặc là đại tiên tông thánh nữ. Hoặc là ma tông tông chủ. Đều là nhân vực nhân tài kiệt xuất. Phạm tội bị phạt tới nơi đây. Để các ngươi quét dọn mang nước làm việc nặng tất nhiên là không thể nào. Bản tướng cũng không dám như thế thao huấn các ngươi. Đứng một loạt, ưỡn ngực ngẩng đầu. Coi nơi này là nhà các ngươi biệt uyển sao? Tướng quân này đột nhiên thô tiếng nói mắng câu. Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, Lâm Kỳ cũng có chút bị hù dọa. Im lặng không lên tiếng đứng ở cùng một chỗ. Linh Tiểu Lam còn cố ý vây quanh Quý Mặc phía bên phải. Cùng bên phải Ngô Vọng sát bên, tránh cho cùng Lâm Kỳ cách quá gần. Tướng quân kia lãnh đạm nói, từ trái đến phải, đem các ngươi trên thân chữ vật pháp bảo đều giao ra. Thời điểm ra đi trả lại cho các ngươi. Một bên có người mặc áo giáp nữ binh chậm rãi mà đến. Lâm Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là lấy ra mấy cái chữ vật pháp bảo. Quý Mặc khẽ cắn môi. Đem chứa tiên bảo bảo túi cũng đem ra. Linh Tiểu Lam căn dặn nữ binh kia vài câu. Chớ có để nàng vật kiện nhiễm bụi bặm. Đem giới chỉ, vòng tay đều đặt ở nữ binh trong tay. Ngô Vọng do dự một hai. Chính mình chữ vật pháp bảo là không thể giao ra. Quan hệ này đến thân phận của mình. Sẽ chọc cho ra vô tận nhiều phiền phức. Thân mang theo khoản tiền lớn. Há có thể đơn giản tỏ vẻ giàu có. Tướng quân. Có thể hay không không giao có thể, tướng quân kia trả lời sự sảng khoái, kém chút hoảng đoạn mất bốn người tuổi trẻ cái eo. Ba người khác lập tức liền muốn xuất thủ đoạt lại chính mình chữ vật pháp bảo. Nữ binh kia lại là linh xảo quay người, về tới tướng quân kia bên cạnh, mười mấy tên tu sĩ cùng nhau trừng mắt về phía Quý Mặc ba người. Để bọn hắn cũng không dám vọng động, dẫn đi, giữ gìn kỹ. Tướng quân này thô cuống họng nói một tiếng. Nữ binh kia lĩnh mệnh mà đi. Đem những cái kia chữ vật pháp bảo đánh lên cấm chế. Ngô Vọng, hẳn là có trá lại nghe tướng quân kia nói. Vừa đến trong quân, các ngươi cũng nên hiểu rõ một chút trong quân quy củ. Ta đến hỏi, các ngươi đáp, ai biểu hiện tốt nhất? Đêm nay có rượu uống. Ta lại hỏi ngươi, Vô Vọng tử, nơi này là chỗ nào? Ngô Vọng đáp. Biên cảnh chú quân chỗ. Đáp không tệ. Linh Tiểu Lam. Nơi đây là cái nào phương vị? Linh Tiểu Lam dùng thanh lãnh tiếng nói nói. Hướng Tây Bắc vị. Cũng không tệ. Quý Mặc. Nơi đây có đại khái nhiều ít chú quân. Quý Mặc cười nói. Đây cũng là khó không được ta. Hẳn là 5.000 số lượng. Rất tốt. Kia Lâm Kỳ. Cái này hơn 5.000 người tên họ là gì? Đạo hiệu như thế nào? Lâm Kỳ hai mắt trợn tròn. Song quyền có chút nắm lại. Ngô Vọng cười nói. Bọn hắn họ chung danh nghĩa. Đạo hiệu nhân vực anh hào. Ha ha ha ha. Kia trên ghế nằm tướng quân cười to vài tiếng. Tháo nón an toàn xuống. Đứng dậy. Quay người nhìn về phía Ngô Vọng. Cười mắng một tiếng. Người thật đúng là biết nói chuyện a. Vô Vọng huynh. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Cười nói. Hứa Mộc huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một bên Quý Mặc há hốc mồm. Kia, lão sư, hai chữ kẹt tại bên miệng. Cũng không biết là nên kêu đi ra. Vẫn là không nên kêu đi ra. Thật sự các luận các đích cái này Hứa Mộc chính là Quý Mặc năm đó tham gia tứ hải các thí luyện lúc. Đi theo Quý Mặc đi Bắc Dã. Đi nữ tử quốc vị kia chân tiên cao thủ. Tại Quý Mặc từ bỏ tứ hải các thí luyện lúc. Hứa Mộc cũng rời khỏi tứ hải các. Đến biên cảnh làm tướng lĩnh. Tại nữ tử quốc lúc Hứa Mộc cùng Ngô Vọng lẫn vào có phần quen. Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Bất nạo không bằng hữu. Linh Tiểu Lam quả thực nhẹ nhàng thở ra. Khí định thần nhàn chắp tay đứng yên. Đã là không lo lắng đằng sau nửa năm tu đạo hoàn cảnh. Hứa Mộc bước nhanh mà đến. Ngô Vọng nghênh đón tiếp lấy. Hai người nắm lấy lẫn nhau cánh tay dùng sức vỗ vỗ. Sau đó cười to vài tiếng. Tiếng cười có chút vang dội. Đơn giản trò chuyện mới biết. Cái này Hứa Mộc bị Quý gia an bài vào nơi đây nhậm chức. Làm một chỗ quân coi giữ phó thống lĩnh, lần này Nhân Hoàng các an bài quân doanh tiếp nhận Quý Mặc. Bọn người liền chọn chúng Hứa Mộc chỗ. Đương nhiên, để Nhân Hoàng các bất ngờ chính là Hứa Mộc nhất chiếu cố cũng không phải là Quý Mặc, mà là Ngô Vọng. Lúc này sắc trời đã tối. Hứa Mộc cũng không có lôi kéo Ngô Vọng ôn chuyện. Chỉ là để bọn hắn riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Trời sáng lại tâm tình. Nửa năm này thời hạn thi hành án. Đại khái là ở chỗ này uống chút rượu. Tâm sự, bế quan. Chỉ chớp mắt cũng liền đi qua. Màn đêm buông xuống. Bốn người bị dàn xếp tại bốn phía giản đơn độc trong nhà gỗ. Riêng phần mình mở ra trận pháp. Ngồi xuống xúc dưỡng tinh thần. Ngô Vọng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một chút ý cười. Ngồi ở kia lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, khuya khoắt lúc, Ngô Vọng nhà gỗ trận pháp ngoại bay tới một tia truyền thanh. Lại là kia Lâm Kỳ. Lâm Kỳ mang theo vài phần câu nệ. Thấp giọng nói, Vô Vọng huynh, trước đây có nhiều chút ít đắc tội. Ta ở chỗ này bồi lễ. Ngô Vọng nhíu mày, đứng dậy mở ra trận pháp. Để Lâm Kỳ đi vào. Lại đem trận pháp khép lại. Lâm Kỳ trong mắt xẹt qua một chút tinh quang. Đối mặt với Ngô Vọng. Trước đây một mực lộ ra khôi ngô lại thật thà khuôn mặt. Giờ phút này khôi phục mấy phần âm trầm cảm giác. Hắn nhìn chăm chú Ngô Vọng. Đột nhiên cười khẽ âm thanh. Lạnh nhạt nói. Vô Vọng huynh. Người có biết chính mình hôm nay đã làm sai điều gì? Ngô Vọng bình tĩnh ngồi hồi trở lại nguyên. Bản bồ đoàn bên trên. Cười nói, cho Lâm huynh mở cửa, ngươi chính là không mở cửa. Ta cũng có thể gọi tới cùng nhà ta quen biết tướng lĩnh. Mở ra ngươi nơi đây trận pháp, kia Hứa Mộc bất quá là cái phó thống lĩnh. Lâm Kỳ lòng bàn tay chán ra một chút kiếm quang. Lãnh đạm nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đi giúp Quý Mặc tên phế vật này. Còn cần gian kế tính toán tại ta, có ít người, ngươi trêu chọc không nổi. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Chỉ là để ngươi cái này nguyên anh đạo nhân ra cái danh tiếng. Cho ngươi treo điểm màu thôi. Ngô Vọng biểu lộ dần dần trở nên có chút nghiêm túc. Thấp giọng nói, đạo hữu ngươi có phải hay không có làm minh bạch. Chính mình trước đây như thế nào bị đánh cho bất tỉnh, Lâm Kỳ hơi sững sờ. Ngô Vọng cái trán đã sáng lên tử sắc nửa vòng tròn nguyệt ấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.